Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, Gemma Simon phải đi. Mấy ngày kế tiếp liên quan tới Yashida gia tộc tin tức tầng tầng lớp lớp. Yashida Mariko bị bắt cóc, Shingen Yashida trong nhà bị giết. Theo sát lấy Ichiro Yashida thi thể tính cả Silver Samurai Ninja cái gì bị phát hiện. Nói tóm lại gọi là một cái náo nhiệt. Tô Thánh hai tay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ tiếp tục bản thân nghỉ phép hành trình. S-H-I-L-D còn gọi qua điện thoại đến hỏi thăm tình huống. Dù sao Tô Thánh nhúng tay cứu Mariko hơn nữa Wolverine cũng chết ở lần này sự kiện. Tô Thánh thành thật trả lời chỉ nói là ngoài ý muốn gặp Mariko giúp chuyện thuận tiện cái kia một lần, còn dư lại liền cùng hắn không có quan hệ gì. Việc quan hệ Yashida tập đoàn, còn cùng Tô Thánh, Wolverine có quan hệ, S-H-I-L-D khẳng định phải dính vào điều tra. Phái tới đặc công điều tra ra kết quả cùng Tô Thánh kế hoạch không sai biệt lắm. Cuối cùng đem hung thủ định tính là Viper. Chỉ là Viper tung tích vô tung chỉ có thể tuyên bố truy nã lệnh điều tra. Chơi đại khái 5-6 ngày Tô Thánh liền chuẩn bị rời đi. X học viện hẳn là thu đến Wolverine ngủm tin tức. Lúc này mình cũng nên đi an ủi một chút Storm. Mấy ngày nay hắn đi dạo địa phương không ít. Mua tiểu quà tặng cũng không ít. Nhân tiện đi gặp Mariko vị hôn phu. Mariko không có hủy bỏ hôn ước, ngược lại cùng hắn đã đạt thành thỏa thuận gì. Sẽ kết hôn, sẽ định kỳ cho hắn một khoản tiền. Mặt khác liền mỗi người một cuộc sống a. Vị hôn phu này cũng không phải là cái gì hảo điều. Cầm tới tiền liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Cho nên Tô Thánh cảm giác dùng tâm linh năng lực thoáng tẩy não thuận tiện khống chế là được rồi. Quay đầu sẽ có hai đứa người tìm tới hắn. Lôi kéo hắn, lấy hắn thân phận là điểm vào ở Yashida tập đoàn vì Tô Thánh làm một chút không tiện lắm sự tình. Bất quá Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới bản thân trước khi đi một ngày đêm Mariko sẽ đến khách sạn tìm chính mình. Mariko mặc vào một thân rất thùy mị lại rất trang nhã cách ăn mặc. Bất quá trên trán vẻ mệt mỏi cũng rất nồng đậm. Nghe nói ngươi phải đi. Trưa mai chuyến bay. Tô Thánh cười nói, Mariko gật gật đầu không nói chuyện. Tô Thánh khẽ cười nói, nếu như ngươi là đến cảm tạ ta cái kia không cần thiết. Dù sao ta được đến trả thù lao, nếu như ngươi là đến cùng ta nối lại tiền duyên mà nói ta nguyện ý trước khi rời đi lưu lại cái vui. Sướng nhớ lại dù sao ta hẳn là sẽ không thường xuyên đến Nhật Bản. Mariko mặt hơi đỏ lên lắc đầu, nói, ta là tới tìm ngươi giúp một tay. Tiếp thủ xí nghiệp của gia tộc sau ta mới phát hiện Yashida tập đoàn không giống trong tưởng tượng. Tốt như vậy, thâm hụt vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa chuyện lần này sau tập đoàn danh dự cũng nhận ảnh hưởng. Ta biết nói như vậy có thể có chút đường đột. Nhưng, có thể hay không đem Nhật Bản địa khu biến hình ô tô tiêu thụ quyền giao cho Yashida tập đoàn? Mariko thăm dò hỏi. Biến hình ô tô tiêu thụ quyền đều ở Tô Thánh công ty, căn bản không có ngoại phóng. Nhật Bản địa khu tiêu thụ quyền sao? Mượn nhờ biến hình ô tô bây giờ sôi động xu thế xác thực có thể hóa giải Yashida tập đoàn khốn cảnh. Có thể, Tô Thánh cười nói, thực. Mariko không nghĩ tới Tô Thánh dễ dàng như vậy đáp ứng. Buổi tối chớ đi, Tô Thánh thản nhiên nói. Mariko biệt tình hơi đổi. Cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng, đêm, dài rằng giặc lại ngắn ngủi, làm Mariko tỉnh lại thời điểm đã là xế chiều, bên người không có một ai, hắn cũng đã lên phi cơ hồi Mỹ quốc rồi a hát, hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, hồi tưởng lại hắn máy ảnh lưu lại ảnh chụp, Mariko liền cảm thấy thật lúng túng. Nghỉ ngơi một hồi lâu Mariko mới rời giường rửa mặt rời tửu điếm về tới Yashida tập đoàn. Vừa trở về không bao lâu liền nhận được một cái tự xưng là Tô Thánh thư ký hơn nữa là công ty người. phụ trách điện thoại muốn trao đổi liên quan tới biến hình ô tô Nhật Bản địa khu tiêu thụ quyền sự. Tình, trở lại Mỹ Quốc, Tô Thánh trước tiên cho Storm gọi điện thoại. Bất quá Storm không có nhận, Tô Thánh cũng không quá để ý, cũng không có cố ý đi tìm nàng. Đối đãi Storm biện pháp tốt nhất chính là quấn. Hảo nữ sợ quấn nha. Nếu như không có trước đó Tô Thánh đối với nàng dây dưa vậy liền khẳng định không có về sau chia tay ngâm, cho nên chỉ cần ngẫu nhiên đánh một chút điện thoại, gửi nhắn tin một chút, tin tưởng một lúc sau Storm khẳng định sẽ còn cùng bản thân liên lạc. Trở lại phòng thí nghiệm, Tô Thánh đem mua về quà tặng từng cái phát xuống dưới. Mặc kệ giá trị làm sao, đưa đến lễ vật đều sẽ làm người ta vui vẻ nha. Coi như Jane Foster đều vui vẻ hỏi thăm Tô Thánh ở Nhật Bản chơi thế nào. Dù sao nàng bình thời đối với những cái này sự tình thế nhưng là hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá có một người thoạt nhìn lại không quá cao hứng dáng vẻ. Làm sao? Không thích ta tặng ngươi lễ vật? Tô Thánh cười hướng Gemma Simon hỏi. Gemma Simon lắc đầu. Đương nhiên không có. Ta rất ưa thích. Chỉ là ta có thể muốn đi. Đi. Tô Thánh đưa tay đem Gemma Simon kéo đến trong ngực, môi ở trên đùi của mình nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải đi? Là ta đối với ngươi không tốt vắng vẻ ngươi hay là ngươi không muốn như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo ta? Gemma Simon nghe vậy không khỏi bạch Tô Thánh một dạng. Nói ôm liền ôm, nói ngủ liền ngủ, coi như không cái kia qua lại còn khác nhau ở chỗ nào. Ta có nhiệm vụ mới. Phía trên muốn thành lập một cái mới tiểu đội muốn điều động ta đi qua. Gemma Simon giải thích nói. Nếu như vậy ta đặc công thân phận liền sẽ lộ ra ánh sáng. Về sau khả năng cũng không có biện pháp sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Trước mắt Tô Thánh còn không biết. Gemma Simon S.H.I.E.L. Đề đặc công thân phận. Nhưng một khi nàng gia nhập cái này mới tiểu đội thân phận lộ ra ánh sáng. Từ tình lý tới nói Tô Thánh nhất định sẽ đối với Gemma Simon phẫn nộ. Cừu thị, dù sao Gemma Simon ẩn núp ở bên người Tô Thánh tất cả lớn nhỏ tình báo cũng đã nhận được không ít. Bị người phản bội, coi như có thể tha thứ cũng không khả năng lại có cái gì tiếp xúc. Cho nên ngươi là đang vì ly khai ta mà khổ sở a. Tô Thánh cười đùa nói ra, không quan hệ, ta có thể vụng trộm đi tìm ngươi a. Nhưng có thể ta nghe nói Sky giống như cũng phải gia nhập cái tiểu đội này. Gemma Simon lại nói, Sky ở đây xác thực liền không tiện lắm. Hơn nữa một khi nàng gia nhập tiểu đội hành động khẳng định không có cách nào thuận tiện. Nếu là bị phát hiện xác thực cũng không tiện giải thích. Luôn có thể tìm tới cơ hội thích hợp gặp mặt. Xem như gối ôm, ta có thể không nỡ liền nhanh như vậy đưa ngươi vứt bỏ. Tô Thánh dừng một chút khẽ cười nói, tốt, rồi, ta còn có mấy phần lễ vật muốn đưa. Buổi tối ta đến tìm ngươi. Ân, Gemma Simon đáp một tiếng thật thấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.